Đồng thời, Tần Trần hữu quyền trên tán phát ra đạo đạo làm bọn hắn hoảng sợ, khí tức linh hồn đều tựa như muốn sa vào này một loại khát máu trong sát ý, muốn sụp đổ. Bảo bối tốt, Tần Trần kích động từ chốc lát thôi động ngưng luyện ra quyền tới cương tà khí, chẳng những có thể đem bản thân lực lượng đề thăng rất nhiều, cường đại hơn là, vật này có thể che giấu người thi triển bản thân lực lượng thuộc tính cùng khí tức, làm cho đối phương không cách nào nhận ra người sử dụng nguyên bản thuộc tính. Ngay sau đó, Tần Trần tâm niệm vừa động, đem quyền ý chuyển hóa trở thành kiếm khí, tức khắc Tần Trần trên tay phải, nhất đạo sắc bén tà khí kiếm ý bao phủ, cắt hư không. Quả nhiên, chẳng những là đối quyền ý có hiệu quả, đối kiếm ý hữu hiệu giống vậy quả, như vậy ta nếu như thi triển ra một ít chiêu thức sẽ không sợ bị người ném ra. Sau đó, Tần Trần tiếp tục nghiên cứu cái này sắc sát kiếm giới, phát hiện cái khác công hiệu, vật này, chẳng những có thể đề thăng người thi triển thực lực tại gặp phải ngoại lai lúc công kích sau, càng là có thể căn cứ ngoại lai cường độ công kích tạo thành đặc biệt sát khí phòng ngự, tiến hành mượn lực đả lực. Thứ Thiên Khung, ngươi bây giờ hướng ta xuất thủ, Tần Trần đột nhiên nói. À, Thứ Thiên Khung kinh ngạc nhìn Tần Trần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, khẩn trương nói. Ma Trần Đại Nhân, có đúng hay không thuộc hạ làm gì sai? Nếu như Ma Trần Đại Nhân có cái gì không vừa lòng, xin tỉnh cứ việc trừng phạt. Cái gì cùng cái gì, bản tọa chỉ là muốn nghiệm chứng một chút vật này uy lực, ngươi ra tay với ta là được. Tần Trần nhàn nhạt nói, Thứ Thiên Khung này mới phản ứng được, vậy thuộc hạ liền động thủ. Vù vù, Thứ Thiên Khung mi tâm chỗ, nhất đạo đáng sợ hồng quang ngưng tụ tạo thành nhất đạo hình tròn vòng xoáy năng lượng, sau một khắc oanh, nhất đạo rực rỡ hồng quang theo vòng xoáy năng lượng trong bạo dũng ra, trong nháy mắt đánh phía Tần Trần. Ùng ùng, khi này một cổ lực lượng sắp đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt, sắc sát kiếm giới trong tà khí cảm giác được ngoại bộ công kích trong nháy mắt dũng động, tạo thành nhất đạo tà khí kết giới, ngăn cản Thứ Thiên Khung công kích. Tần Trần thân hình rung một cái, này một cổ lực lượng đáng sợ xuyên thấu kết giới, muốn xé rách thân thể hắn, nhưng bị Tần Trần lục đạo luân hồi kiếm thể ngăn cản tới. Lợi hại, Thứ Thiên Khung là tiếp cận nhân tôn đỉnh phong cao thủ, dưới tình huống bình thường, mặc dù là hắn chưa toàn lực thi triển, một kích này cũng đủ để cho một tên phổ thông tôn giả thụ thương, thậm chí trọng thương, bất quá vừa mới này một cổ lực lượng đánh chúng ta thời điểm, lại yếu ớt rất nhiều, đối với ta tạo thành thương tổn cực nhỏ. Này sắc sát kiếm giới, ít nhất, ngăn trở Thứ Thiên Khung lúc trước một kích kia 5/10 uy lực. Hí, Tần Trần hưng phấn kích động, có thể ngăn cản Thứ Thiên Khung 5/10 công kích, loại bảo vật này, thật là so cái gì áo giáp các loại bảo vật cường đại hơn nhiều, bình thường coi như là nhất kiện tôn giả cấp áo giáp, thường thường cũng chỉ có thể suy yếu Thứ Thiên Khung bực này cao thủ ba thành uy lực cũng đã rất tốt. Trước giác sơn tôn giả có thể chống đỡ ngõa lạt trùng tộc ngàn vạn đại quân lần công kích thứ hai, hẳn là này sắc sát kiếm giới công hiệu. Sau đó, Tần Trần bắt đầu tìm kiếm này trong dư bảo vật. gocchuyenaudio.com Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận tuyệt đối là giác sơn tôn giả tối bảo vật mạnh mẽ một trong, cũng là một bộ tôn giả vật hôm nay tuy là đã có những tàn phá, vốn lấy Tần Trần luyện khí tạo nghệ, nhất định có thể thu phục, đến lúc đó lại đem nhiều bài. Chỉ bất quá bực này bài, không cách nào đơn giản thi triển ra a ít nhất. Lấy Tần Trần thân phận không cách nào thi triển, gì, đây là cái gì? Đột nhiên, Tần Trần theo giác sơn tôn giả trong chữ vật không gian tìm được một cái toàn thân như bạch ngọc ngọc bài. Cái này ngọc bài có đặc thù khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời, mặt trên còn có đại vũ thần sơn nhất đạo văn lộ khí tức. Ma Trần Đại Nhân, đây là các ngươi nhân tộc liên minh lệnh bài thân phận. Thứ Thiên Khung đột nhiên nói ra, lệnh bài thân phận, đúng, Ma Trần Đại Nhân ngươi không có sao. Thứ Thiên Khung hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Tại vạn tộc chiến trường trên, bất kể là đến từ cái nào thế lực đều có lệnh bài thân phận, như loại này bạch sắc chính là các ngươi nhân tộc liên minh lệnh bài thân phận, mà chúng ta ma tộc liên minh lại là hắc sắc. Khách chương.